trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 86, 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 86, lễ kỵ sĩ bị cắt ngang. Nhưng Nam Kính Cậu hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của đóa hoa này. Đồng thời cũng lơ đi nụ cười được e lần mà mọi người cho là tỏa nắng tới mê người. Chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm đóa hoa tò mò hỏi. Anh làm thế nào mà đóa hoa có thể nở trên tay thế? Ellen muốn rời lực chú ý của Nam Kính lên mặt mình, khẽ ho nhẹ hai tiếng. Hoan nghênh tiểu học đệ đáng yêu của tôi đến trường quân đội Sifan. Làm cho vườn hoa đơn điệu này có thêm màu sắc vô cùng hoàn mỹ. Không biết tôi có thể may mắn được biết tên em không? Vậy phía ngoài không chỉ là fan của Ellen mà còn có một nhóm người không bị anh mê hoặc. Khinh bỉ nói. Hoa công tử này cũng thật là, vì muốn theo đuổi tiểu mỹ nhân mà đem trường học chê không đáng một xu. Gì mà vườn hoa đơn điệu, trường học ngoài quy định tân sinh không được ở ngoại trú ra thì có nghiêm cấm nào đâu. Ngay cả hiệu trưởng Vaiman cũng ra mặt nói với quân đội. Trường quân đội Sifan của chúng ta yêu cầu được tự do phát triển. Không cổ hủ đi theo đường lối cũ mới có thể huấn luyện ra nhân tài xuất chúng. Ellen tuy rằng là hoa công tử phong lưu, nhưng cách anh tiếp cận không hề làm người khác chán ghét. Chừng mực lại gần gũi. Ít nhất Nam Kính nghe xong liền vui vẻ nói. Tôi là Nam Kính, học trưởng hảo. Nam Kính, Ellen trầm ngâm một lát nói. Kính trong trong suốt, tên rất đẹp, cảm ơn anh. Đối với người khác khen cậu, dù là thật lòng hay trào phúng, Nam Kính đều mỉm cười cảm tạ. Anh là Ellen, hệ cổ vũ thuật năm 3 lớp 1. Về sau có chuyện gì có thể tới tìm anh. Có thể giúp được em anh rất sẵn sàng. Ellen nói xong mang hoa đặt vào tay Nam Kính. Ngay sau đó liền quỳ một gối xuống đất. Tay trái đặt ở sau lưng. Vươn tay phải nhấc lên bàn tay đang buông của Nam Kính. Cúi đầu hôn lên mu bàn tay cậu. Người chung quanh kinh hô. Ngay cả anh em Vân Giật Thiên đứng bên cạnh cũng bất ngờ không kém. Kỵ sĩ lễ tiêu chuẩn. Trong nhất thời, Nam Kính không biết làm sao. Cậu không hiểu động tác này biểu thị cho cái gì. Nhưng với sự kinh ngạc của người xung quanh, cậu chắc chắn đó không đơn giản chỉ là tiểu lễ. Khi môi Ellen sắp chạm đến tay Nam Kính. Trong nháy mắt, cậu bị người sau lưng kéo vai một cái. Thân thể khẽ lùi ra sau làm cho bàn tay bị Ellen nắm rút ra ngoài. Một cái ôm, lồng ngực phía sau bao cả người Nam Kính không cho cự tuyệt lại vô cùng ấm áp. Nhất thời làm Nam Kính giật mình. Nhưng bắt được mùi hương quen thuộc quanh quẩn xung quanh lại làm cậu nhiều thêm mấy phần an tâm. Một sợi tóc vàng kim lặng lẽ buông xuống ngực Nam Kính. Ánh mặt trời càng làm nó tỏa nắng. Ha ha, kỵ sĩ lễ như thế. Tiếng nói yêu nhã mê người. Làm Nam Kính thiếu chút nữa mềm nhũn cả người. Nghe nhiều thêm chút nữa chắc thật mang thai ha ha. Lan tí xà, tôi biết anh từ đầu đến chân chỗ nào cũng toát lên vẻ mê người. Nên cũng không cần xuất hiện bất ngờ như vậy đâu. Làm trò trước mặt nhiều người như vậy. Còn bị si mê đến chân mềm nhũn rồi. Nội tâm vẫn còn thất thần nhưng trên mặt đã hiện lên nụ cười. Nam Kính cùng Lantis tiếp xúc thân mật nhưng cậu không hề nhận ra. Thậm chí đại não cùng thân thể cũng không sản sinh ra bất kỳ kháng cự nào đối với cái ôm này. Dân chúng vây xem hoàn toàn rối loạn. Giời ơi, lớn lên thật, vũ trụ vô địch, tôi nhất định phải xin được liên lạc của anh ấy. Đừng cản tôi, có ai biết người này không? Cậu ta cũng là tân sinh sao? Trời ạ, tôi chịu không nổi rồi. Này, cậu ta cắt ngang kỵ sĩ lễ của Ellen. Kỵ sĩ lễ đó, huynh đệ cậu thật trâu mà. Sự xuất hiện của Lantis hiển nhiên vô cùng oanh động. Bề ngoài của anh so với Nam Kính càng thêm hấp dẫn. Thậm chí đẹp đến mức bức người. Hơn nữa thân thể cao gầy tràn đầy sức mạnh càng dễ làm người ta điên cuồng. mà nhiều người lại có sự tò mò khác. Thiếu niên xinh đẹp này rốt cuộc là người như thế nào? Cả đại nhân vật như vậy cũng đều nhận biết cậu ta. Tuy bọn họ chưa từng gặp, Lantis càng không biết anh là người như thế nào, nhưng tất cả mọi người đều tin tưởng. Nam tử trước mắt làm họ không dám nhìn thẳng này tuyệt đối không phải người thường. Quả thật là khí thế làm người ta không thở nổi. Tất nhiên Nam Kính lớn lên cũng rất xinh đẹp, nhưng không làm người ta có cảm giác oanh động đến vậy. Lantis và Nam Kính là biết nhau từ trước. Còn Vân Thiên Giật cùng Ellen chú ý đến Nam Kính là do Vân Cảnh Hàm. Người vây xem không biết một tầng nguyên nhân này mà sôi nổi cho rằng Nam Kính có thân phận cùng bối cảnh rất lớn. Mà âm thầm thông báo. Không đến một tháng, toàn trường đều biết sự tồn tại của Nam Kính. Tất cả đều là lúc sau. Lúc này người không vui nhất phải kể đến Ellen. Lễ kỵ sĩ bị cắt ngang. Đang có chút bất mãn nhưng khi nhìn đến tên đầu sỏ thì khẽ thu liễm lại. Anh vừa thấy người trước mặt, tướng mạo có thể chinh phục một đám người. Thực lực cũng không kém gì, nhưng cũng chỉ là một tân sinh. Ellen không tiếp tục yên lặng, anh đứng dậy đối diện với Lantis. Hai ánh mắt trực diện đối kháng. Nếu cần thêm chút hiệu ứng cho kịch tính thì nhất định là có hai dòng điện đang đối kháng qua lại cháy nổ tưng bừng. Lantis khẽ nâng môi cười nhạt nhẽo. Hơi nheo mắt xanh lại phát ra ý tứ cảnh báo nguy hiểm. Cánh tay hữu lực vây Nam Kính vào ngực. Rõ ràng là đang bá đạo tuyên bố chủ quyền. Nga, có ý tứ. Vân Thiên Giật đứng đằng trước mọi người. Ôn nhu trong mắt có thêm một tia thú vị. Đem Vân Cảnh Hàm từ lúc nhìn thấy Lantis liền không ngừng kích động muốn tìm người PK kéo vào ngực. Mà nam sinh đeo kính đen thật dày bên cạnh lại bất động thanh sắc mà nâng khuôn mặt vẫn luôn nhìn xuống đất của mình. Tầm mắt dừng lại trên người Lantis. Đây là lần đầu tiên bị mất mặt trước mặt mọi người. Ellen nhướng lông mày, đút tay vào túi trên dưới đánh giá Lantis. Thấy đối phương không mặc đồng phục học viện. Nheo nheo đôi mắt đào hoa hỏi. Tân sinh, rất nhanh liền không phải. Lantis trả lời một cách nhàm chán. Trường quân đội Sifan, học sinh năm trên cùng năm dưới phân chia tôn ti vô cùng rõ ràng. Bởi vì năm trên không chỉ đại diện cho tuổi tác mà còn muốn nói lên năng lực mạnh hơn năm dưới rất nhiều. Ở thế giới lấy mạnh xưng vương này, chỉ có cường giả tối cao mới có thể được tôn kính cùng địa vị tối thượng. Vì thế tân sinh không định cùng học trưởng mở rộng quan hệ cũng không giải gì mà ngay ngày đầu tiên khai giảng lại đắc tội với đàn anh. Đây chính là muốn đối nghịch với sinh viên năm trên. Học viên trường quân đội Sifan nói thế nào cũng được coi là thiên chi kiêu tử. Đại đa số đều tâm cao khí ngạo. Sao có thể tùy tiện để một tân sinh năm nhất ức hiếp lên đầu mình? Trường quân đội cũng từng xuất hiện không ít tân sinh khiêu chiến học trường. Nhưng tân sinh lấy phương thức này nổi danh ngày sau ở trường cũng không tốt được. Ellen miệng cười ha ha nhưng trong lòng lại so đo. Là ta hiểu sai, hay là ngươi không hiểu quy củ? Ellen có chút nghi hoặc hỏi. Nam Kính không hiểu anh ta nói gì. Nhưng Lantis làm hỏng lễ kỵ sĩ, thì thái độ của đối phương vô cùng rõ ràng. Lantis không những không buông Nam Kính, ngược lại còn đem người ôm chặt vào lòng. Đôi môi còn hôn nhẹ lên mái tóc của cậu. Này không phải là tức chết người không đền mạng còn nhìn Ellen đang ẩn ẩn biến sắc cười nói. Lễ kỵ sĩ của Hoàng gia, tôi làm sao không rõ quy củ. Một mảng ồ lên, Ellen thể hiện phong độ học trường. Nhưng nội tâm rất khó chịu dù tân sinh trước mặt giơ tay nhấc chân đều không nhìn thấy chút tật xấu gì. Khóe môi nâng lên, anh nhìn thẳng cơ hồ có chút cao hơn Lantis nói. Ellen bố khắc lạc, Lantis, muốn quan tâm tới tân sinh một chút. Thời gian cho cậu chọn, tôi lúc nào cũng có thể bồi. Ellen chuyển ánh mắt đến người Nam Kính vẫn lạc trong trạng thái ngây thơ mơ hồ. Không hiểu chuyện. Đây là biến thành dùng võ cướp vợ. Thao, này còn muốn khiêm tốn. Ellen lộ ra cái cười mang đầy phong quang, vươn tay đặt lên môi mình, cho nam kính một cái hôn gió. Mắt đào hoa nói, nhớ kỹ nha, tên anh là Ellen bố khắc lạc, em sẽ là của anh. Tuyên bố chủ quyền này rất nhanh lan truyền khắp trường. Con người đều là sinh vật có chút thích bát quái. Đặc biệt đây lại là cuộc đối đầu của Hoa Hoa công tử có tiếng Ellen cùng một người không rõ thân phận. Bối cảnh, cùng thực lực nhưng lại có một vẻ ngoài vạn người mê. Vì tranh đoạt một vị mỹ nhân mà xảy ra chiến tranh. Ngay cả lão sư cũng biết, mà người duy nhất vào lúc này, ngơ ngác nhìn Ellen rời đi. Nam kính vẫn chưa hiểu rõ những chữ mà mình vừa nghe đến cuối cùng là ảo giác hay thật. Anh ta vừa nói, nam kính vừa mở miệng liền bị một âm thanh không khách khí đánh gãy. Tên đó nói bậy, Lantis tiếp thật mau, chương 87, Lantis. Hệ cơ giáp, nam kính trong lòng Lantis nghe được trong lời nói có một ít tính tình trẻ con. Nhịn không được cười khẽ. Sau khi rời khỏi biệt thự của anh, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy người này ngoài đời. Dù mỗi ngày cậu đều cùng Lantis nói chuyện phiếm thông qua thiết bị truyền tin, Lantis hình như là rất bận rộn. Lúc bọn họ nói chuyện với nhau còn chưa được vài câu thì nhất định sẽ bị người nào đó cắt ngang. Bất quá chuyện này cũng không cản trở mối quan hệ của hai người phát triển. Nam kính lần nữa gặp lại Lantis. Trong lòng có cái gì đó rất vui. Nhưng Lantis thì phi thường ảo não. Vì một số việc khác, làm cho mấy ngày gần đây anh quan tâm đến nam kính ít đến đáng thương. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Nếu không phải đến vừa đúng lúc, để Hoa Hoa công tử kia làm xong lễ kỵ sĩ với cậu thì thật không biết xử lý thế nào. Nghĩ đến đây, Lantis quyết định nhất định phải tùy thời tùy lúc chú ý nam kính hơn nữa. Để tránh không bị người khác quấy rầy, Ellen nhìn Vân Thiên Giật tỏ ý đi trước. Nam kính và Vân Cảnh Hàm là có quen biết. Biết rõ Vân Thiên Giật đối với em trai có bao nhiêu chiều chuộng. Ellen biết cậu ta nhất định sẽ nghiêm túc cùng nam kính tiếp xúc một chút. Không biết Vân Thiên Giật cùng Lantis có thể sinh ra chút giao tình nào không? Có thể nói, Ellen không có lòng dạ hẹp hòi đến nỗi đi để ý chuyện này. Cùng theo anh ta rời khỏi cánh rừng này còn có thanh niên đeo kính đen đi cùng lúc đầu. Thuận tiện còn kéo cả đám đông đang vây xem đi mất. Đám người Ellen vừa đi. Người thích Vân Thiên Giật đều có tính cách thích yên tĩnh. Người không phạm ta, ta không chạm người. Cùng Lantis rất khó sinh ra cái gì. Nên top 5 top 3 còn lại cũng nhanh chóng rời đi. Tầm mắt bỗng trống trải hẳn. Nam kính, cậu còn nói cậu cùng anh ta không thân. Giọng nói thiếu niên trong trẻo của Vân Cảnh Hàm thấu tận trời xanh. Cậu ta nắm tay Vân Thiên Giật kéo đến trước mặt nam kính. Trên mặt mang theo nụ cười gian xảo như dâm tặc. Tròng mắt nhanh như chớp đảo qua đảo lại trên người nam kính cùng Lantis. Lớn tiếng phun, lần trước là anh hùng cứu mỹ nhân. Lần này lại trực tiếp quyết đấu. Ai nha, tôi đối với cậu phải lau mắt mà nhìn a, đúng là hồng nhan họa thủy. Hại nước hại dân. Càng nói càng không ra sao. Vân Thiên Giật cười lắc đầu. Có chút bất đắc dĩ. Nhưng lại không có bất kỳ chỉ trích nào. Đến giờ nam kính mới ý thức được động tác của mình cùng Lantis có bao nhiêu ái muội. Mặt hơi đỏ lên. Do dự một chút. Đem tay Lantis còn quàng trước người mình kéo xuống. Lantis cũng rất phối hợp đem tay buông xuống. Anh không ngại chuyện hai người phát triển nhanh hơn một chút. Nhưng nam kính muốn chậm rãi tiếp nhận người yêu mới này cũng không sao. Anh nguyện ý dành cho nam kính khoảng không lớn nhất có thể. Còn không cần bất cứ áp lực nào. Vân Thiên Giật từ sớm đã thuần thục kỹ năng nên như thế nào để cùng người mới gặp giao lưu. Hơn nữa người ta đều nói. Vẻ ngoài là từ tâm sinh. Bề ngoài của anh vốn dễ nhìn lại càng làm người ta buông lỏng phòng hộ. Xin chào, tôi giới thiệu một chút nhé. Vân Thiên Giật để lộ nụ cười nhạt thoải mái. Phong thái ôn nhu như ngọc nói. Vân Thiên Giật, hệ chỉ huy, 53, sau đó nghiêng đầu nhìn em trai mình. Đây là em trai tôi. Vân Cảnh Hàm, sinh viên năm nhất hệ chế tạo cơ giáp. Anh nghĩ hai người chắc đã biết nhau rồi. Lời này là nói với Nam Kính. Nam Kính một bên cảm khái. Đều là quý tộc, nhưng nhìn Vân Thiên Giật rồi nghĩ đến Mifira và Sidia lúc nào mắt cũng cao hơn đầu mà xem. Quả thực là khác một trời một vực. Một chút cũng không giống. Học trưởng người hảo, tôi là Nam Kính, cũng là tân sinh hệ chế tạo cơ giáp. Là bạn cùng ký túc xa với Cảnh Hàm. Đây có thể coi là lần thứ hai cậu cùng Vân Thiên Giật nói chuyện trực tiếp với nhau. Nam Kính phát hiện so với lần đầu tiên thì anh khác hoàn toàn. Lúc này chàng quý công tử Vân gia có chút gì thiếu niên xen lẫn vừa trưởng thành. Ánh mắt nhu hòa, trong vắt như giọt nước. Lặng yên không một tiếng động, làm người nhìn dễ chịu. Xứng với câu nói không vướng bụi trần. Đồng phục hệ chỉ huy trắng tinh đẹp đẽ trên người anh. Vừa vặn ôm sát vòng eo lộ ra dáng người thon dài cân xứng. Thêm mái tóc đen ngắn khỏe khoắn càng làm anh nổi bật giữa mọi người. Một người như vậy mà lại có lúc trong mắt tràn ngập bi ai của năm ấy. Một cảm xúc tiếc hận liên miên không dứt trong lòng Nam Kính. Người ấy không còn nữa. Người ấy là ai? Tầm mắt Nam Kính rời lên người đang không ngừng đưa tín hiệu cho cậu. Vân Cảnh Hàm, chẳng lẽ là cậu ta? Hết thảy đều quá mơ hồ. Lantis, hệ cơ giáp. Lantis tiến hành giới thiệu ngắn gọn bản thân mình. Anh cùng Vân Thiên Giật vừa gặp mặt liền biết cùng một loại người. Họ đều là những người ưu tú được gia tộc bồi dưỡng. Có thể nói từ đoạn giới thiệu ngắn gọn ấy nhưng ẩn chứa hàm nghĩa sâu xa. Như Vân Thiên Giật, hắn chú ý tới lúc Lantis giới thiệu dù cho anh hay Ellen luôn chỉ nói tên mình. Mà chuyện quan trọng nhất là thân thế một chữ cũng không đề cập. Vân Thiên Giật tin rằng đây hoàn toàn là cố ý, như vậy có hai khả năng. Thứ nhất, gia tộc của Lantis không được công nhận. Hay đúng hơn là gia tộc anh không nằm trong danh sách quý tộc hay bối cảnh quyền quý gì. Nhưng Vân Thiên Giật dám khẳng định chuyện này là không thể nào. Thứ hai thì, hoàn toàn khác với cái trước. Lantis có thể xuất thân từ một gia tộc vô cùng quyền lực. Có thể là người trên toàn đế quốc đều biết. Một khi nói ra có thể dẫn đến sóng to gió lớn. Hơn hết, từ nhiều nguyên nhân Lantis không muốn để mọi người biết về thân phận của mình. Nên cố tình che giấu. Ở tinh cầu sâu lâu có thể làm được điều này chỉ có tam đại gia tộc Faranda. Mục gia cùng Vân gia. Lantis chắc chắn không thể xuất ra từ ba nơi này. Hơn nữa, nam nhân dễ làm người ta ấn tượng như vậy nếu ở trên tinh cầu sâu lâu thì đã bị người ta phát hiện từ sớm. Chỉ có một khả năng, Lantis đến từ một hào môn quý tộc ở ngoài tinh cầu tới. Đến cùng là nhà nào? Vân Thiên Giật không tài nào nhận ra vì toàn bộ Ngân Hà đế quốc rất nhiều quý tộc. Ngay lúc này muốn biết được nhà nào thì cũng khá phiền toái. Bất quá Vân Thiên Giật cũng không cố gắng biết. Dù sao Ellen nhất định cũng sẽ điều tra rõ ràng lai lịch của Lantis. Để Ellen nhọc lòng là được rồi. Lantis nhìn Vân Thiên Giật. Lúc anh cùng Ellen, bạn tốt của hắn, trở mặt, hắn chỉ như một người đứng xem. Về sau lại có thể bình tĩnh cùng anh chào hỏi. Chỉ như vậy đã nói lên Vân Thiên Giật là người bình tĩnh. Biết phân nặng nhẹ, rất có tiềm năng trong lĩnh vực chỉ huy. Người chỉ huy thì bất luận ở tình huống như thế nào đều phải bảo trì tâm tình. Giữ vững bình tĩnh, không hoảng không vội, mà suy nghĩ thấu đáo cho đại cục. Có tâm tư logic và thật tinh tế cân nhắc kỹ càng để đưa ra giải pháp hợp lý nhất. Dù Lantis có thân phận đặc thù. Tất cả tư liệu mật của sinh viên ở trường đều được biết. Anh vừa tới đây không được mấy ngày nên chưa tra xét qua. Nhưng qua lần gặp gỡ này anh có thể đoán ra được rất nhiều tư liệu của Vân Thiên Giật. Hắn không giống người bình thường vì năng lực quan sát và khả năng suy luận của hắn không tầm thường. Hơn nữa họ Vân, tiểu thiếu gia họ Vân nhìn thấy Lantis nhất thời kích động không còn gì để nói. 10 ngày trước, Lantis thể hiện tài ném phi tiêu trong khách sạn, đã làm cho hắn hừng hực ý chí chiến đấu. Vân Cảnh Hàm nóng lòng muốn cùng Lantis tỉ thí. Bất quá Nam Kính trước sau đều bảo hai người không quen thuộc. Hắn cũng không thể ép buộc Nam Kính đem Lantis lôi đến đây. Mà hiện tại, Lantis đang đứng ngay trước mắt, còn dùng cách ấn tượng hơn lần trước để xuất hiện. Cuồng duệ khốc bá Có đủ, Vân Cảnh Hàm hai mắt sáng rực, tràn đầy tự tin nắm chặt tay Lantis kêu lên. Quyết đấu đi, tôi Vân Cảnh Hàm, chính thức khiêu chiến ngươi. Nam Kính hắc tiến đầy đầu. Lúc trước Vân Cảnh Hàm kêu trời khóc đất, làm nũng. Cậu đã kiên trì không cho cậu ta cơ hội là vì hai người cách nhau rất xa. Không nói đến cái đầu cùng bề ngoài. Chỉ nhìn hai người thuộc hai hệ khác nhau thì biết. Một người thì hệ chế tạo cơ giáp. Người còn lại là hệ cơ giáp. Kết quả thì không cần phải nghĩ cũng biết. Huống chi Nam Kính từ trí năng một hào biết được. Lantis sở hữu gen siêu việt. Ý thức nguyên lực cùng cổ vũ thuật cũng nghịch thiên không kém. Sao có thể đưa Vân Cảnh Hàm đi tìm ngược? Cái tên Vân Cảnh Hàm này thật là phí công cậu lo nghĩ. Mà Vân Thiên Giật đã tập mãi làm quen. Đối với em trai mình không biết tự lượng sức đi khiêu chiến khắp nơi chỉ mỉm cười không nói. Không có đánh giá gì. Lantis thấp giọng cười nói. Là bằng hữu của Kính Kính sao? Vân Cảnh Hàm đang chờ Lantis tiếp nhận khiêu chiến không ngờ lại nhận được câu trả lời không liên quan như vậy. Kính Kính, thao, còn dám nói là không thân. Tuy rằng cậu đối với anh ta cũng có chút ý tứ. Nhưng mà chúng ta thật là chưa thân thiết tới vậy nha. Nam Kính trong lòng phun tào. Nhưng sâu trong nội tâm mỏng manh vẫn đang gào thét âm thanh từ tính như vậy gọi tên mình. Làm người ta mê chết được. Đây là gian lận không giải thích đó. Cách chương.